Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, hạn hán đến rồi. Lý Mục kích động, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt liền lại một tháng trôi qua, không thể không nói thời gian này là trôi qua thật nhanh. Thời gian một cái nháy mắt. Cái gì cũng còn không có làm đâu. Thoáng một cái liền đi qua một tháng. Một tháng này có thể nói là phong vân nổi lên bốn phía a. Các loại sự tình phát sinh, nhượng thiên hạ dân chúng là đáp ứng không xuể a. Trong một tháng này, khí trời đó là càng ngày càng nóng. Vô số dòng sông đều bị phơi khô. Không có phơi khô mực nước cũng là thấp xuống một mảng lớn tới. Các nơi ruộng lúa sớm đã là khô cạn, bốn phía ruộng đất đều đã nứt ra, hoa màu sớm đã là chết héo. Không sai, hạn hán đến rồi, lần này hạn hán tới cực kỳ mãnh liệt. Lý Thế Dân bên này mới vừa nhận được tin tức, còn chưa có gì chính sách xuống tới. Liên tiếp tin tức liền không ngừng truyền tới. Một ngày này, trong điện Kim Loan, Lý Thế Dân cau mày nhìn trong tay tấu chương đó là mặt mũi tràn đầy đến ngưng trọng. Mà phía dưới văn võ bá quan nhóm, từng cái thần sắc cũng đều là có chút ngưng trọng. Bọn họ cũng là nhận được tin tức. Hạn hán bạo phát, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, số lớn dân chúng đều là hướng phía Trường An Thành mà đến. Bất quá, bọn họ chỉ là đại khái nhận được tin tức thôi. Cũng không biết cụ thể kỹ càng nội dung, nhưng là Lý Thế Dân trong tay tấu chương lại là rõ ràng rành mạch đem tình huống cụ thể toàn bộ đều. 303 nói ra, nhìn lấy Lý Thế Dân cái này càng nhăn càng sâu mi đầu. Trong lòng đó là càng thêm hiếu kỳ, hiện tại hạn hán đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Khuếch tán diện tích đến cùng đến trình độ nào? Lưu dân đến cùng có bao nhiêu? Ai, Lý Thế Dân sâu kín thở dài một hơi, nhất thời đưa tới các đại thần lòng hiếu kỳ. Trình Giảo Kim là cái thứ nhất, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Đúng vậy a. Bệ hạ, hiện tại hạn hán đã đến trình độ nào? Lý Thế Dân nhìn mọi người một cái, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Vỗ vỗ cái bàn, thản nhiên nói, lần này hạn hán trải rộng các tỉnh lớn, đã tạo thành lưu dân có hơn 20 vạn. Hiện tại cái này hơn 20 vạn lưu dân đã đang đuổi dài An Đường Thổ. Dự tính ngày mai hoặc là từ nay trở đi liền có thể đã tới. T. Hơn 20 vạn lưu dân. Cái này Trường An Thành chỗ nào chịu nổi a? Chúng các đại thần đều là hít sâu một hơi. Có chút không dám tin, hơn 20 vạn lưu dân, Trường An Thành căn bản là tiếp nhận không xuống a. Tuy nói Trường An Thành vô cùng lớn, có thể dung nạp thậm chí hơn 100 vạn bách tính, nhưng là dung nạp, lưu dân không phải dung nạp, mà chính là tiếp thu a. Lưu dân cần quốc gia dùng tiền qua nuôi hắn nhóm, để bọn hắn có thể ăn được cơm, không thể để cho bọn họ chết đói. Lập tức đến hơn 20 vạn há mồm. Cái này con mẹ nó làm sao có thể nuôi nổi đâu. Ai, các người ngẫm lại đi. Hiện tại nên như thế nào đi làm? Lý Thế Dân khoát khoát tay. Có vẻ hơi mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Lần này hạn hán, nhượng hắn triệt để minh bạch. Hiện tại đại đường thật sự chính là yếu ớt, không chịu nổi a trước đây. Chính mình còn nói muốn để đại đường bách tính người người đều có thể ăn được thịt đâu. Hiện tại ngược lại tốt, liền cơm đều không ăn đâu, vẫn ăn thịt. Lập tức, toàn bộ Kim Loan Điện đều là trầm mặc, từng cái đều là tính toán nên như thế nào đi xử lý cái này một nhóm lưu dân. Đuổi đi đó là khẳng định không được, nhưng là để bọn hắn tiến vào trong thành Trường An, cái này càng thêm không được. Dù sao cái này hơn 200.000 người trực tiếp tiến vào Trường An Thành. Khẳng định hội náo ra rất nhiều sự tình. Nhượng Trường An Thành đều là hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên cái này vô cùng phiền toái. Bình thường xử lý nạn dân đều là trực tiếp tại trường An Thành bên ngoài thành lập túp lều nhượng. Dân chúng trước đợi, sau đó phát cháo a, cam đoan bọn họ sẽ không chết, chờ hạn hán đi qua, sau đó để bọn hắn trở về lại tiếp tục sinh hoạt. Bất quá, biện pháp này dùng nhiều, tự nhiên là sẽ phát hiện rất nhiều tai hại. Ở bên ngoài đến lưu dân không có người quản lý, cái này náo ra tới sự tình liền sẽ càng lớn. Ai bệ hạ, hiện tại cũng chỉ có thể đủ từ các nơi triệu tập lương thực cứu vãn nạn dân. Giống nhau thường ngày đồng dạng tại trường An Thành môn miệng thành lập túp lều. Trước hết để cho bọn này dân chúng có thể chờ đợi. Phòng Huyền Linh có chút bất đắc dĩ đứng ra thân thể đến. Mở miệng nói ra, hắn là thật nghĩ không ra biện pháp khác. Xử lý nạn dân là khó khăn nhất cùng sự tình phiền phức nhất. 200.000 người a, toàn bộ đợi ở ngoài thành. Lúc đó náo ra bao nhiêu sự tình. Có đại thần biểu thị không đồng ý cái này xây. BFCJ, nghị. 200.000 người thành lập túp lều đợi tại trường An Thành rõ ràng không đáng tin cậy a. Nếu như là tiếp vào trong thành, lại xuất hiện trước kia hỗn loạn lại nên làm như thế nào? Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đủ đem bọn này nạn dân thả ở ngoài thành. Đúng vậy a, lúc trước đám kia nạn dân tại trong thành Trường An náo ra đại loạn, trắng trợn cướp đoạt kho lúa trùng kích quan phủ. Thế nhưng là náo loạn phong ba không nhỏ, lần này có thể tuyệt đối không thể dạng này. Nhưng là 200.000 người thực sự nhiều lắm, nếu như là toàn bộ lưu tại bên ngoài, nháo ra chuyện tình đến, chỉ sợ cũng sẽ không tiểu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ai, thật là một cái chuyện phiền toái. Các đại thần ngươi một lời ta một câu, trước sợ hổ sau sợ lang. Sau cùng cũng là không nghĩ tới còn có thể làm sao làm. Phòng Huyền Linh cau mày nhìn lấy mọi người tranh chấp, sau cùng lại là mở miệng nói ra, không bằng trước phân được chuẩn tiến vào trường An Thành, một nhóm thả ở bên ngoài, tại trường An Thành phái người chuyên môn quản lý, chỉ cần cho dân chúng ăn cơm no, liền sẽ không náo ra sự tình. Được rồi, trước theo phòng tướng nói xử lý. Còn lại mau chóng qua các nơi triệu tập lương thực, lần này hạn hán không được lại làm lớn ra. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, cũng là đem chuyện này cho xác định được. Bất kể như thế nào, dân chúng vẫn không thể từ bỏ, mà lại người ta mai kia liền số lớn đều đến, chuẩn bị cho mình thời gian cũng chỉ có 1-2 ngày. Giờ phút này lại không xác định được, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Vâng, chúng thần cúi đầu, cũng là xác định được, lúc đầu đoàn người cũng đều là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Đã hiện tại Lý Thế Dân đều đã nói như vậy, vậy cứ như thế trước làm lấy thôi. Kết quả là toàn bộ trường An Thành đều là náo nhiệt. Số lớn đội ngũ hành động đi ra, đầu tiên là trong thành chuyên môn vạch ra một khối địa phương bắt đầu thành lập túp lều. Mà ở ngoài thành cũng là bắt đầu liền đêm làm không nghỉ là một số túp lều đi ra. Các nơi lương thảo cũng là khẩn cấp hướng Trường An Thành trở tới. Đối mặt lần này hạn hán, triều đình bắt đầu phát lực. Nhưng là cùng bên ngoài không khí khẩn trương chênh lệch rất xa, Tần Vương Phủ lại là một mảnh nhẹ nhõm tự tại bộ dáng. Lý Mục nằm tại trên ghế nằm, bốn phía đổ đầy băng khối. Hưởng thụ lấy sư phi huyên xoa bóp cùng loan loan mớm nước quả phục vụ. Cái này tiểu cuộc sống có thể nói là đắc ý a. Thất hoàng tử, nghe nói bên ngoài phát sinh hạn hán ai? Há, mặt trời lớn như vậy, xuất hiện hạn hán cũng bình thường a. Dù sao có phụ hoàng trở về quản, không liên quan chuyện của chúng ta. Lý Mục khoát khoát tay, gương mặt không thèm để ý. Trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đâu. Hiện tại một cái hạn hán tự nhiên là có Lý Thế Dân hội đi xử lý á. Ai, cũng đúng nha. Hy vọng bệ hạ có thể mau chóng quản lý tốt hạn hán đi. Sư Phi Huyên thở dài một hơi. Xem như nhà nghèo khổ. hắn đối với nạn dân nhóm rất lợi hại, có một loại cảm động lây cảm giác. Mà một bên Loan Loan cũng là gật đầu ứng hòa lấy. Đúng vậy a, nghe nói có vài chục vạn nạn dân hướng Trường An thành chạy đến đâu. Cái gì? Mấy chục vạn? Lý Mục đột nhiên đứng dậy, mắt trợn tròn hỏi. Đúng a, nghe nói là có vài chục vạn nạn dân đâu. T, mau mau đem phòng bá bá cho ta gọi qua. Mẹ nó, cái này đều là sức lao động a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.